Gió rừng thông thổi bay vạt áo. Chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau giờ học tối thứ 6, tất cả mọi người đều về nhà nghỉ cuối tuần. Máu bầm trên tay Tạ Vãn Nguyệt vẫn chưa thuyên giảm. Cô sợ Vạn Gia sẽ làm ầm ĩ nên đã ở lại một mình trong ký túc xá. Sáng thứ 7, cô đột nhiên nhận được điện thoại của Mẫn Tử Hiên. Vãn Nguyệt, nghe nói em không về nhà. Tôi muốn nhờ em một việc. Tạ Vãn Nguyệt mắc nợ ân tình của anh, cũng không tiện từ chối. Bèn hỏi, anh cần tôi giúp chuyện gì? Cùng tôi đến một nơi. Hả, chỉ có anh với tôi sao? Còn có 3 bạn nữ nữa. Đi đâu vậy? Em cứ nhìn xuống ban công là biết. Có 4 người đứng dưới lầu. Tất cả đều mặc một chiếc áo cộc tay có in chữ, hỗ trợ yêu thương, ở mặt trước. Tạ Vãn Nguyệt trả lời anh ấy. Chờ tôi 10 phút. Một nhóm 4 người đến viện dưỡng lão, gửi một số đồ từ thiện và giúp đỡ vài công việc. 3 cô gái còn lại cũng là sinh viên năm nhất như Tạ Vãn Nguyệt. Nhưng bọn họ đều hoạt bát hơn cô nhiều. Thích nói thích cười. Tạ Vãn Nguyệt mặc dù xinh đẹp nhưng lại quá ít nói. Cũng không thích nói chuyện. Những người già có hơi không thích cô nhưng cô không quan tâm. Nhanh chóng hoàn thành xong công việc trong tay mình rồi ra ngoài đợi. Đàn anh, cậu ấy có vẻ không thích nơi này lắm. Cô gái thứ nhất nói. Đúng đó. Cô gái thứ hai nói. Có lẽ vì chưa từng tới nơi như thế này nên không quen thôi. Các cậu đừng nói lung tung. Cô gái thứ ba nói. Mẫn Tử Hiên ra hiệu cho bọn họ tiếp tục làm việc. Còn anh đi ra ngoài tìm Tạ Vãn Nguyệt. Thấy cô ngồi trên ghế đá trong hành lang ngước mắt ngắm hoa. Nhìn từ xa giống như một bức tranh. Yên tĩnh mà mỹ lệ. Khiến người ta không nỡ lên tiếng. Sợ sẽ quấy nhiều bầu không khí đẹp đẽ này. Cảm giác có người đến. Tạ Vãn Nguyệt quay đầu nhìn lại thì thấy Mẫn Tử Hiên. Cô đứng dậy gọi anh ấy. Đàn anh Mẫn. Giọng nói trong trẻo như dòng suối nhỏ chảy trong khe núi. Trong vắt dễ nghe. Mẫn Tử Hiên hỏi cô. Sao lại ra ngoài này? Tôi không thích ở bên trong nên ra ngoài hít thở chút không khí mát mẻ. Có việc gì chưa làm xong sao? Ánh mắt Tạ Vãn Nguyệt trong trẻo. Cô trả lời. Ngay thẳng đến mức Mẫn Tử Hiên không biết nên nói gì cho phải. Chỉ đành nói. Công việc đã xong. Bây giờ đi trò chuyện với bọn họ. Tạ Vãn Nguyệt nói. Tôi có thể đợi bên ngoài được không? Cô không biết phải nói gì với những người xa lạ này. Mà cô cũng không thích nói chuyện với bọn họ. Được, chúng ta sẽ xong ngay. Mẫn Tử Hiên đứng bên cạnh cô. Cũng ngắm những bông hoa kia một chút. Em thường thích làm gì? Đọc sách, đọc loại sách nào? Gì cũng đọc, không cố định. Hôm nào đó cùng nhau đến thư viện đi. Thư viện trường chúng ta có một bộ sưu tập sách rất phong phú. Còn có thể đến đó tự học. Tôi có một vị trí cố định. Ánh sáng rất tốt. Có thể nhìn thấy hoa và cây cối bên ngoài cửa sổ. Tạ Vãn Nguyệt không trả lời. Gia đình Tạ Gia và Vạn Gia cũng có một bộ sưu tập sách rất phong phú. Chỉ riêng việc đọc hết những cuốn sách trong thư phòng của Vạn Ngọc Sơn cũng đã mất rất nhiều thời gian. Thư viện thì thôi bỏ đi. Quá đông người. Cô thực sự không muốn đến đó. Mẫn Tử Hiên nói thêm. Cảm ơn em hôm nay đã đến giúp đỡ. Em có muốn tham gia hội từ thiện của trường không? Tạ Vãn Nguyệt khẽ cau mày nói. Tôi sẽ cân nhắc một chút. Mẫn Tử Hiên rất vui. Bèn ngồi xuống giới thiệu nguồn gốc của hội từ thiện cho cô nghe. Tạ Vãn Nguyệt cẩn thận lắng nghe. Gió thổi hoa bay. Hai người bọn họ đứng trong đó thật đẹp mắt. Sau chuyến đi đến viện dưỡng lão. 5 người cùng nhau quay lại trường học. Cách trường.